Mặc dù không nghẹn tức gì, cũng không phát sinh xung đột gì với Bion, nhưng bản tính của con người vẫn khiến tất cả mọi người hy vọng Phỉ Quân có thể đánh người Bion cố chấp kiêu ngạo một trận, cho dù tất cả mọi người hiểu rõ thật ra là một loại hy vọng xa vời, có điều có thể tưởng tượng cũng không tồi. Vẫn chưa đánh một tên thiếu tá ta tan ra bưng cà phê, không ngừng từ trên ban công một cao ốp căn cứ Đông Nam nhìn xuống. Ngoài 1 km, nơi đóng quân của quân 31 yên tĩnh không chút tiếng động. Bên ngoài chỗ đóng quân, từ góc độ này có thể nhìn thấy lộ khẩu, tất cả đường phố đều bị Phỉ Quân lái cơ giáp tên mập phong tỏa. Chỗ xa hơn, 10 sư thiết giáp che núc đã tập kết chờ lệnh. Mà ở phía tây bắc gần chỗ đóng quân quân 31, mặc dù là góc chết của đống cao ốp này, có điều tất cả mọi người đều biết. Nơi đó chú chát một sư thiết giáp sai ăn cũng đã tăng cấp chuẩn bị chiến đấu tới màu vàng. Chỉ sợ thiên hạ không loạn đúng không? Một tên thiếu tá phô đích cười phê bình, tư tưởng ngươi như vậy, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta tụ tập ở đây, nên nghĩ biện pháp tận lực tránh lần xung đột này. Đi đi đi đi đi, thiếu tá ta tan ra đá nhẹ vị thiếu tá đu đi tu ve, tuy mặc đồng phục khác biệt, nhưng không khác gì người nhà một cước, hùng hùng hổ hổ nói chớ giả bộ ở trước mặt ta, trong đầu ngươi nếu có chút tâm tư ngăn chặn xung đột, lão tử liền từ trên tầng 3 châm này nhảy xuống. Nói xong, hắn kéo thiếu tá đu đi tu ve cười ha hả một cái, đi về phía đám người vây tụ chỗ khác, ngay cả cửa chính cũng che, đoán chừng sẽ nhanh thôi, chúng ta qua xem thử, đám người này chuẩn bị thật đầy đủ. Ta chỉ mang dụng cụ nhìn xa dạng mini, bọn họ ngay cả dụng cụ thu thập số liệu và phân tích chiến thuật cũng mang tới. Màn hình dụng cụ viễn thì, mẹ nó, đều có thể quay phim. Hai người đi tới một chỗ khác của ban công, thiếu tá Bu Đi Tu Ve hỏi, nghe nói tất cả vũ khí của Phỉ Quân và quân 31 đều bị hạ lệnh đoạt lại, nếu bọn họ có thể nộp vũ khí lên trên, cấp trên sao không dứt khoát hạ lệnh ngăn chặn xung đột. Hạ lệnh ngăn chặn, thiếu tá ta tan ra phì cười, liếc thiếu tá Bu Đi Tu Ve nói, ngươi thật hồ đồ hay là giả hồ đồ, quân 31 tới làm gì, ngươi không biết. Biết chứ, thiếu tá Bu Đi Tu Ve nhích miệng nói, không phải là tới đoạt công lao, tạo danh tiếng sao. Trước chiến đổ bộ thương lãng tinh, đám người này đã một mực lấy chiến tích của lãnh tụ bọn họ ở chiến khu Giai An để so sánh, muốn cắm chân vào đây. Vậy nếu người là quân thần các hạ cháu gái thiếu chút nữa bị giết, nếu người là tổng thống che nốt tinh hệ Long Bô còn vê nặng ở trong tay Phỉ Quân người ta, ngươi định làm sao? Thiếu tá ta tan ra uống cà phê thản nhiên nói. Ta biết đây là một cơ hội tốt khiến quân đoàn Lý Phật mất mặt, thiếu tá Bu Đi Tu Ve nói, nhưng mà chỉ đám Phỉ Quân này có thể thắng quân 31 sao? Đánh không lại thì làm sao, không phải là càng khiến quân 31 thêm uy phong sao? Mẹ nó, thật không biết ngươi làm sao sống đến bây giờ. Thiếu tá ta tan ra khinh miệt nói, quân thần đã tuyên bố là chơi bọn họ. Quân 31 đánh thua, bị diệt uy phong, đập bể chiêu bài thiết quân bách chiến bách thắng của Lý Phật, bọn họ có thể còn có cơ hội đi thương lãng tinh, nếu là bọn họ đánh thắng, nguyên soái hát tinh nói một câu phá vỡ đoàn kết, liền có thể đem bọn họ cho xung quân. Bọn họ tranh thủ cơ hội này, đúng là tốn không ít sức, một chiêu này của quân thần các hạ. Sau này đừng hòng có bất kỳ một chi quân đội Lý Phật nào vào tinh vực Đông Nam. Lời kia vừa thốt ra, không chỉ có thiếu tá Bu Đi Tu Ve trợn mắt há hốc mồm, ngay cả những sĩ quan khác chung quanh nghe được lời của hắn, cũng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Ta nói không đúng sao? Thiếu tá ta tan ra có chút kỳ quái, quay đầu nhìn các sĩ quan chung quanh thở dài nói, huống chi các ngươi nhìn thử con ngươi tức giận của đám người Phỉ Quân này đi, các ngươi cảm thấy bây giờ ai có thể ra lệnh cho bọn họ rời đi? Mọi người im lặng gật đầu. Đột nhiên thiếu tá ta tan ra cảm thấy trên vai bị người ta vỗ mạnh, quay đầu lại cũng là một thiếu tướng nước mình. Không đợi hắn đứng nghiêm chào, thiếu tướng đã gật đầu than thở, bộ đội kia. Đừng nói thiếu tá, ngươi có thể làm thiếu tướng rồi, lão tử cũng không nhìn rõ như ngươi. Đang nói đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận xôn xao. Ra rồi, pha xét ra rồi, một sĩ quan kêu to. Người trên ban công lấy dụng cụ nhìn xa dạng mini ra, mà người ở trong phòng đều quay đầu nhìn về phía màn hình dụng cụ viễn thị. Chỉ thấy cửa chính của căn cứ quân 31 mở ra, pha xét sự bao bọc của mấy tên sĩ quan cao cấp cùng một đội vệ binh đi ra khỏi cửa lớn. Lúc đi ra cửa chính, mặc dù trong tay vệ binh đã không còn súng, có điều bọn họ vẫn nghiêm khắc triển khai cảnh giới. Ở sự bao bọc của cả đám sĩ quan mặt không biểu tình, pha xét dừng bước ở chỗ cửa 10 mét khoanh tay mà đứng. Ngay sau đó, một tên sĩ quan tiến lên vài bước, hô mấy tiếng với phỉ quân. Chỉ chốc lát sau, một tên thiếu tướng phỉ quân vóc dáng thấp lùn ở dưới yêu cầu của sĩ quan đi đến trước mặt pha xét. Pha xét vẻ mặt nghiêm túc nhìn thiếu tá, nói gì đó cực nhanh. Biểu lộ của hắn có chút xúc động phẫn nộ, tránh nghĩa lẫm nhiên. Nhưng mà, hắn vừa nói mấy câu, đã bị cắt ngang. Thiếu tướng phỉ quân một mực trầm tư căn bản không nói gì, hắn chỉ hờ hững nhìn pha xét thao thao bất tuyệt, đột nhiên trở tay tát một cái, tát mạnh lên mặt hắn. Cả tòa cao ốp toàn tiếng hít vào một ngụm khí lạnh. Pha xét nghiêng đầu đau đớn kịch liệt, trên mặt một mực kéo dài đến bên tai, làn da bởi vì sung huyết mà sưng đỏ, con mắt ở trong xấu hổ và giận dữ trở thành một mảnh đỏ ngầu. Bên cạnh bối rối, các sĩ quan dưới trướng sớm đã không còn bình tĩnh trước đó, phịch một tiếng vây thiếu tướng phỉ quân lại, bọn vệ binh bai ôn một bên cũng nhanh chóng lao đến. Nhưng mà động tác của bọn họ nhanh, động tác của phỉ quân càng nhanh hơn. Gần như ngay khi thiếu tướng phỉ quân tát một bạt tai ở trên mặt pha xét, hơn 100 binh sĩ phỉ quân đã xông lên, hơn 10 cỗ cơ giáp màu xanh một bên, nhanh chóng tiến lên, bao vây pha xét cùng mấy tên sĩ quan, hơn 20 binh sĩ bai ôn bên cạnh hắn. Nhìn tên thiếu tướng phỉ quân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, nhìn cơ giáp phía sau hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, pha xét không chút nghi ngờ, chỉ cần bộ hạ của mình có bất kỳ hành vi quá kích, những cơ giáp này sẽ giết chết bọn họ giống như giấm chuột. Há miệng nhổ một bài nước miếng mang theo máu, tâm niệm pha xét thay đổi thật nhanh, nhẹ nhàng phất tay với quan binh dưới trướng mình. Cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân, bọn quan binh bên cạnh hắn mới chế trụ xúc động phẫn nộ của mình, dừng bước lại. Vừa cảnh giác nhìn cơ giáp và binh sĩ phỉ quân vây quanh, vừa trợn mắt nhìn thiếu tướng phỉ quân trước mắt. Còi báo động thê lương lập tức vang lên ở căn cứ quân 31. Binh sĩ bai ôn đứng ở trên tháp canh gác, sau khi nhìn thấy pha xét bị đánh, nhanh chóng kéo vang còi báo động. Căn cứ quân 31 vốn yên tĩnh không chút tiếng động thoáng cái trở nên vô cùng ồn ào, vô số binh sĩ tuôn ra doanh trại, vô số sĩ quan chạy ra cao ốt văn phòng trên bãi đỗ cơ giáp, từng chiếc thần tứ màu đen cùng trường đao màu bạc được khởi động, tiếng gầm rú của động cơ, tiếng bước chân cơ giáp chạy, tiếng còi báo động cùng tiếng ra lệnh của các sĩ quan đinh tai nhức óc. Ngươi đã phạm một sai lầm, pha xét móc ra một cái khăn tay trắng nõn, lau đi vết máu ở khóe miệng, đột nhiên nở nụ cười. Thiếu tướng ra xít, cuộc đời quân nhân của ngươi liền ngừng lại vào thời khắc này. Chờ lúc ngươi bị bắt, ngươi sẽ minh bạch, ngươi sẽ vì sự lỗ mãng của ngươi mà trả giá như thế nào. Trên cao ốt ngoài trụ sở, các sĩ quan lặng ngắt như tờ, bọn họ ngơ ngác nhìn cơ giáp đông nghịt bắt đầu khởi động trong căn cứ, nhìn đám người dùng pha xét cùng vị sư trưởng sư số 1 phỉ quân ra xít làm trung tâm, nhìn trong mấy quảng trường ngoài căn cứ, một đoàn thiết giáp phỉ quân đang nhanh chóng tập trung về phía cửa chính của căn cứ. Khi dụng cụ thu thập âm thanh ở sau khi lùi lại 0 giờ 5 phút truyền đến thanh âm của pha xét, tất cả sĩ quan đều không khỏi cảm giác từng đợt hàn ý lạnh thấu xương. Bọn họ đang phát xét vì hành vi điên cuồng của thiếu tướng phỉ quân kia, đang phát xét vì lời của pha xét. Rất rõ ràng theo một cái tát này, giữa hai bên đã không còn dư âm chuyển tròn. Hết thảy ngoài ra đều bị xé toạc. Một bạt tai này, gõ lên tiếng chuông chiến đấu giữa phỉ quân và quân 31. Nhìn cơ giáp hai bên điều động, hết thảy lạc quan đều bị ném lên 9 tầng mây, giờ phút này còn sót lại, chính là cục diện không chết không ngừng và hàn ý thấu xương cảm nhận được giữa hai bên vốn đều là liên quân. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 85 thần thoại phá diệt mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ở trong quân đội bất kỳ quốc gia nào, đánh trưởng quan đều là tội danh nghiêm trọng nhất. Bởi vì tính chất tổ chức đặc thù của quân đội, cũng vì sứ mệnh đặc thù của quân đội, bởi vậy kỷ luật quân sự là cơ sở tồn tại của một chi quân đội. Quân nhân lấy việc phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Cho dù có lý do chính đáng đến cỡ nào, cãi mệnh lệnh và ý chí của trưởng quan đều tuyệt không được phép, càng đừng nói đưa tay tát trưởng quan. Mặc dù phỉ quân và quân 31 không thuộc về cùng một quốc gia, có điều bọn họ đều là bộ đội dưới trướng bộ chỉ huy liên quân, ở trên danh nghĩa và trên kết cấu tổ chức bây giờ cùng thuộc một hệ thống. Mặc dù pha xét không thể trực tiếp hạ lệnh với gia xíp, hai bên không lệ thuộc lẫn nhau, có điều, hắn vẫn là trưởng quan của gia xíp. Một bạt tai này của gia xíp, mặc dù đánh rất thống khoái, nhưng mà, chỉ cần quân 31 đánh tan phỉ quân tại chỗ, đồng thời bắt gia xíp. Chỉ sợ ngay cả hát tinh cũng không có cách gì giải vây cho gia xíp. Là người thắng, pha xét sẽ nắm giữ quyền nói chuyện. Mà phỉ quân bị hắn bắt, sẽ trở thành thịt cá trên thớt, mặc kệ làm thịt. Đây chính là quy tắc trong quân đội. Nhìn như có lý lại vô lý, nhìn như vô lý lại có lý, nắm tay người nào lớn, người đó liền chiếm lý. Hai bên đấu nhau ở trong phạm vi quy tắc cho phép. Trong căn cứ sau lưng pha xét đã tập hợp 4 sư thiết giáp. Hơn 2 vạn cỗ cơ giáp Bion đời 10 trở lên chính là đạo lý của hắn, mặc kệ trong lời đồn, trong phỉ quân có bao nhiêu cơ sĩ lợi hại, nhưng bọn họ dù sao không phải là quân nhân chính quy. Bọn họ kỷ luật rời rạc, sẽ khiến bọn họ ở dưới thế công cường đại của quân 31 mà sụp đổ. Xúc động quá xúc động rồi, thiếu tướng ta tan ra dậm chân nói. Các sĩ quan hai mặt nhìn nhau cũng vẻ mặt lo lắng. Mọi người vốn cho là phỉ quân ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối tại mặt số lượng, sẽ chọn dùng một ít kỹ xảo như khiêu khích, tỉ thí, diễn tập nhóm nhỏ, còn có thể phát huy phương thức ưu thế của mấy vị chiến thần cơ giáp bọn họ trong truyền thuyết để đả kích đối thủ. Thật không nghĩ đến, sư trưởng bọn họ vừa đi lên liền tát một cái trực tiếp tuyên bố khai chiến. Vậy có khác gì muốn chết? Bọn họ chẳng những chân đứng không vững ở mặt đạo lý, ở mặt sách lược, cũng rơi xuống hạ phong. Ngay sau đó cơ giáp quân 31 chen chúc mà ra, liền có thể hoàn toàn bao phủ một đoàn thiết giáp tụ tập ở cửa lớn. Trong im lặng trên khuôn mặt hờ hứng của sư trưởng thiếu tướng sư số 1 phỉ quân gia xít, đôi môi khẽ nhích, lúc thanh âm truyền tới tai mọi người, các sĩ quan nhìn thấy, gia xít đột nhiên xuất cước. Đá mạnh một cước ở trên bụng pha xét. Khoan thai phun ra một từ đầy mỉa mai. Đầu ngu. Một từ này, giống như thổi kèn công kích, hơn 100 chiến sĩ phỉ quân, vội xông tới. Mấy tên chiến sĩ phỉ quân xông lên đầu ra tay như điện, một quyền đánh vào mặt vệ binh Bion còn chưa kịp làm ra phản ứng. Trong máu tươi phun mạnh, mấy tên vệ binh hét lên rồi ngã gục. Thân thể của bọn họ còn chưa ngã xuống đất, binh sĩ phỉ quân đã xông qua bên cạnh bọn họ, giống như hổ vào bầy dê, giết vào đám sĩ quan Bion. Quyền đầu, phi cước, ngoài cửa chính của căn cứ, phảng phất ở trong nháy mắt bắn ra một đóa huyết hoa hỗn loạn, tiếng va chạm tứ chi trầm muộn cùng tiếng gãy xương chói tai, lẫn vào nhau. Đám vệ binh và sĩ quan Bion ở dưới sự tập kích bất ngờ liền tan rã. Bọn họ chỉ kịp lấy tay bảo vệ chỗ hiểm, cả người đều đang cuộn lại trong đà kích quyền này tiếp quyền khác. Chỉ vừa nhìn thấy, các sĩ quan đứng xem trên lầu cao đều biết, đám binh sĩ phỉ quân hung ác này tuyệt đối không phải người thường. Động tác của bọn họ sạch sẽ tàn nhẫn, phối hợp ăn ý cực kỳ quen thuộc bộ vị yếu hại trên cơ thể con người. Từng quyền chỉ nhắm chỗ đau nhất mà đánh. Vừa nhìn đã biết, đây là một đám bộ đội đặc chủng lăn lộn ở trên chiến trường hàng năm. Bọn họ không muốn đánh chết người Bion, bọn họ chính là muốn đối thủ kêu rên ở trong thống khổ khó có thể nhịn nổi. Nếu như nói binh sĩ quân 31 là chó săn lãnh khốc dũng mãnh trong huấn luyện, vậy thì những binh sĩ phỉ quân này chính là một đám sói sinh tồn ở trong hoàn cảnh tàn khốc nhất, tàn sát kẻ địch càng hung ác nhất. Các sĩ quan vào giờ khắc này đã hoàn toàn ngừng hô hấp. Bọn họ chợt phát hiện phỏng chừng của mình đối với binh sĩ phỉ quân thoạt nhìn tản mạn này là sai lầm cỡ nào. Mặc kệ kết quả cuối cùng của trận đánh này là thế nào, bọn họ cũng tuyệt đối không phải là người thường có thể trêu chọc. Khi bọn họ lộ răng nanh dữ tợn của bọn họ ra, ngay cả sư tử cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Một tên binh sĩ phỉ quân đánh một quyền vào vị trí lồng ngực của sĩ quan trong quân 31. Một quyền này trực tiếp đánh trung tá Bion tức khí, nhưng mà thống khổ cũng không kết thúc như vậy. Binh sĩ phỉ quân một tay chụp lấy cánh tay của hắn, ngón giữa đâm lên, một quyền đánh dưới nách của hắn, một tiếng kêu rên kinh thiên, xông thẳng lên trời. Trong tiếng kêu rên là thống khổ khiến người ta nổi cả da gà. Cho dù là người có tâm địa sắt đá nghe xong cũng sẽ bịt tai lại. Nhưng cái này cũng không được chút thương hại của binh sĩ phỉ quân, tựa hồ là còn chưa đủ thỏa mãn với tiếng kêu rên của trung tá. Binh sĩ này mặt không biểu tình đánh lên người trung tá hết quyền này tới quyền khác, mỗi một quyền đều không đủ lấy mạng, nhưng chừa một khoảng đầy đủ để tiếng kêu thảm thiết của trung tá có thể tận tình bộc phát ra. Chưa tới mấy giây thanh âm này đã biến điệu. Ngoại trừ pha xét còn ở dưới sự liều chết hộ vệ của mấy tên sĩ quan và binh sĩ đau khổ ngăn cản bên ngoài, ở bên cạnh hắn, hơn 10 quan binh quân 31 đều đang phát ra tiếng gào thét thống khổ như vậy. Nhìn tên binh sĩ phỉ quân mặt không biểu tình kia, các sĩ quan đều chỉ cảm thấy khắp cả người phát xét. Tiểu tử tàn nhẫn này tuyệt đối là lão binh cửu tử nhất sinh thân kinh bách chiến ở trên chiến trường. Loại thong dong này của hắn không phải là dựa vào huấn luyện có thể huấn luyện ra. Sau lưng hắn, cửa chính của căn cứ dày cộm nặng nề đã mở ra, cơ giáp Bion như thủy triều đang liều mạng vọt về phía cửa chính. Nhưng tên binh sĩ phỉ quân này vẫn không nhanh không chậm dùng một loại tốc độ ổn định tung đòn hiểm với trung tá Bion. Mắt thấy cơ giáp Bion trong căn cứ đã vọt tới cửa lớn, đột nhiên một thân ảnh màu xanh xuất hiện ở trong màn hình. Ngay sau đó, cả ống kính nhắm ngay cửa chính của căn cứ đã bị màu xanh trùm trời lấp đất bao phủ. Các sĩ quan nhìn thấy cơ giáp phỉ quân vốn đứng im lặng ở cửa căn cứ bắt đầu khởi động. Tốc độ khởi động của bọn họ cũng không nhanh, cũng không toàn lực phát động công kích giống cơ giáp Bion. Đội ngũ trận hình công kích tam giác, ở sau khi nhóm cơ giáp đầu tiên khởi động, nhóm cơ giáp thứ hai mới dùng khoảng cách tương đối rộng khởi động, ngay sau đó là nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, động tác của bọn họ vô cùng nhẹ nhàng, mang một loại tiết tấu mê người. Sau khi khởi động chừng 2 giây, nhóm cơ giáp đầu tiên làm mũi tên của trận công kích tam giác bắt đầu gia tăng tốc độ, tần suất bọn họ chạy nhanh từ mưa phùn gió mát, đột nhiên trở nên cuồng bạo vô cùng, tốc độ ở trong tiếng nổ vang của động cơ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã phảng phất giống như từng tia chớp rán sát mặt đất phóng thẳng về trước. Cửa chính của căn cứ đã không cách nào chứa cơ giáp màu xanh càng ngày càng nhiều sau đó. Ngay khi tất cả mọi người lo lắng trận hình công kích tam giác của phỉ quân sẽ vì độ rộng của cửa chính của căn cứ mà trở nên tán loạn, bọn họ chợt phát hiện cơ giáp hai cánh trận tam giác ở lúc vọt thẳng tới dưới tường căn cứ đột nhiên đều nhảy lên. Bọn họ hoặc lộn mèo, hoặc dùng chân đáp liên tiếp trên tường dày cộm, hoặc lấy tay khẽ trống, hoặc giống như đạn đạo phóng lên trời, hàng trăm cơ giáp liền giống như mấy trăm con khỉ nhanh nhẹn, tường cao của căn cứ kia thậm chí không ngăn được bọn họ đạp cước bộ chút nào. Khi bọn họ đáp đất,

Phải biết rằng ở tinh hệ Long Bô còn có một chi hạm đội phỉ quân, đại bản doanh phỉ quân ở Ma còn có không biết bao nhiêu chiến sĩ cơ giáp. Công tác quét sạch tiến hành vô cùng nhanh. Chỉ lát sau, một đoàn xe chậm rãi ở dưới sự hộ vệ của hai sư thiết giáp bắt đầu đi tới bệnh viện tổng lục quân Tre Núc ở trung tâm chợ Tre Núc. Sĩ quan Tre Núc bên ngoài chỉ do dự chừng 2 giây, liền nhường đường. Cả căn cứ phảng phất giống như một sân thu sắt vụn khổng lồ. Thiếu tá ta tan ra nhìn đồng hồ, nhìn các sĩ quan bên cạnh đã sớm mất đi năng lực tự hỏi, thở dài nói Lý Phật, bây giờ không biết hối hận bao nhiêu. Nửa tiếng sau, cả phỉ minh đều sẽ nổ tung. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 89 thần thoại phá diệt mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Xe phi hành xa hoa màu đen ở dưới sự bảo vệ của mấy chục cỗ cơ giáp trường đao bay ôn chạy như bay dọc theo đường cao tốc. Trên bầu trời, 3 chiếc chiến cơ bay trong đám mây cao cao, 2 chiếc phi cơ trực thăng võ trang thì gắt gao hộ vệ ở trái phải đoàn xe. Trong xe, Magazet cuộn đùi đẹp thon dài ở trên ghế salon bằng da, một tay chống sofa, một tay đặt ở trên đùi cuộn lại quyết ki lét ma trong tay, ở trong ly rượu và cục đá, lắc nhẹ chảy ra một dòng nước xoáy màu vàng. Emmy ngồi ở trên ghế salon đối diện khép văn kiện kẹp trong tay lại, ngẩng đầu nhìn người bạn từ nhỏ đến lớn của mình cũng là người chủ mà mình thề hiệu chung. Đối với báo cáo vừa rồi của mình, Magazet dường như không có chút biểu tình, nàng chỉ lặng lặng nhìn qua cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp khiến chúng sinh điên đảo, yêu hoặc mà trong trẻo lạnh lùng. Hắn đã tỉnh chưa? Magazet xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tại thời khắc này trở nên dịu dàng. Chưa. Annie thở dài, mấy ngày nay, Magazet ngoại trừ xử lý sự vụ phức tạp, phần lớn thời gian đều ở trong bệnh viện, nàng rõ tình huống người kia hơn ai khác, lúc này vừa mới về nhà nghỉ ngơi mấy tiếng, lại chạy tới bệnh viện. Những chuyện khác cũng không để ý, chỉ cần vừa mở miệng chính là cùng một vấn đề này. Nhìn sự cô đơn trong ánh mắt Magazet, Emmy nói bác sĩ vừa thông báo, hắn đã từ phòng theo dõi chuyển đến phòng bệnh, từ mặt kiểm tra thân thể, hắn dường như đã không còn vấn đề gì, bây giờ bác sĩ cũng không rõ sao hắn vẫn ngủ mê không tỉnh. Ngươi biết đó. Hai ngày này bệnh viện đều bị phỉ quân tiếp quản, trừ người bọn họ quen biết, những người khác căn bản không vào được. Magazet quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Annie nói ngươi mới nói quân 31 bị phỉ quân đánh. Dạ, Annie nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia động dung hiếm có, cả quá trình chỉ kéo dài 3 tiếng, một sư thiết giáp đánh tan 4 sư thiết giáp. Phỉ quân không một thương vong. U V Quy Quy Mơ, Magazet nhẹ gật đầu thản nhiên nói tí nữa ngươi theo ta đi qua đại bản doanh phỉ quân, với kết quả này, ngươi sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Emmy trầm tư. Nếu như nói tháng 3 một quân bị phỉ quân với chiến tích không thương vong toàn diệt khiến nàng cảm thấy vô cùng chấn động, vậy thì một câu hờ hứng của Magazet giờ phút này khiến nàng càng thêm khiếp sợ. Cuối cùng là một chi bộ đội như thế nào, ngoại trừ hai sư này, chẳng lẽ trong đại bản doanh bọn họ còn có nhiều bộ đội tương tự hơn? Khiến người ta khó có thể tin nổi. Bọn họ hiện tại đã đến bệnh viện tổng lục quân chưa? Magazet lắc nhẹ chất rượu màu vàng trong ly rượu. Nước đá đang đánh trúng ly thủy tinh phát ra âm thanh leng keng trong trẻo. Chắc là sắp đến. Emmy nhìn đồng hồ, nghiêm nghị nói bọn họ hình như hoàn toàn không để ý đến hậu quả. Hậu quả? Magazet cười lạnh nói đây đã là hành vi trả thù lý trí nhất của bọn họ, nếu tên mập có chuyện gì không hay xảy ra, thì để Lý Phật chờ nhặt xác cho cả quân 31 đi. Emmy há to miệng, nhìn Magazet khó có thể tin. Là phụ tá đắc lực của Magazet. Emmy vẫn luôn trưởng quản lấy tất cả lực lượng hạt tâm của gia tộc Hát Tinh ngoại trừ bộ đội lệ thuộc trực tiếp Hát Tinh. Cho dù là nhiều năm trước lần đầu tiên đi theo Magazet xuất chinh, hay là quét sạch chướng ngại trong đấu tranh cuộc diện chính trị ở Bion cho gia tộc Hát Tinh, nàng đều nổi lên tác dụng mấu chốt. Luận sự kiên định trong tâm, Emmy ít có người có thể so sánh. Luận thủ đoạn hung ác, ở cao tầng cả Bion, nàng cũng nổi danh. Nhưng giờ phút này, so với đám phỉ quân điên cuồng kia, nàng phát hiện mình quả thực giống như một đứa trẻ bình thường. Cho dù Hát Tinh gặp tập kích, chỉ sợ cũng không có ai dám làm ra chuyện giết hại cả quân ở địa bàn quân đồng minh. Càng quan trọng hơn là, lấy sự quen thuộc của nàng với Magazet, nàng biết, Magazet tuyệt đối không có chút suy đoán ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại nào. Nếu bộ hạ của hắn muốn ầm ĩ, ta liền cùng làm ầm là được. Magazet uống một ngụm rượu cồn, khiến trên khuôn mặt trắng nõn của nàng nổi lên một tia ửng đỏ. Nàng lặng lặng mà nhìn cửa sổ, nói như lầm bầm tiết mục đã chuẩn bị xong chưa. Khẽ lắc đầu, dứt bỏ kinh hãi trong đầu, Emmy gật đầu nói dạ rồi. Quơ la xe với chuyện tiết lộ hành trình của ngươi thẳng thắn thú nhận, suốt buổi thẩm vấn quân bộ đều đã phái người làm bản ghi chép toàn bộ hành trình, mặt khác, ta đã báo cho đài truyền hình chạy tới bệnh viện. Đám khốn kiếp này khóe miệng Hát Tinh hơi cong lên, đem một con cờ đặt ở trên bàn cờ, nhìn Lý Tồn Tín nói ta thật không rõ quyết định của ta là đúng hay là sai. Đúng sai có quan hệ gì? Lý Tồn Tín trừng mắt xem thường, hung dữ nói lão tử thích tiểu tử kia, nếu hắn có chuyện gì không hay xảy ra, phỉ quân không đồng thủ ta cũng sẽ đích thân đồng thủ. Nói xong, Lý Tồn Tín đặt một con cờ ở trên bàn cờ nói ba tiếng quân 31 bị Lý Phật thổi tận mây xanh, bị một sư phỉ quân dùng cái giá không thương vong toàn diệt con mẹ nó, những bộ hạ này của tên mập là từ nơi nào đến vậy? Có lớn nắm đấm lớn như vậy trấn giữ tràng diện, ta dám đánh cuộc, bây giờ đã có không ít quốc gia nhìn Lý Phật không vừa mắt. Ngươi cũng vậy à? Hát Tinh giống như cười mà không phải cười nhìn Lý Tồn Tín. Ta đã sớm nhìn Lý Phật không vừa mắt. Lý Tồn Tín cười ha ha, huống chi mạng lão nhân ta là do phỉ quân cứu, mạng cả sư thiết giáp 13 cùng sư cơ bộ 51 đều là bọn họ cứu, chỉ cần ta còn sống một ngày che núp cùng với phỉ quân sẽ chung một phe. Tên mập kia chính là cháu ruột của ta, ai dám khi dễ hắn liền bước qua xác ta. Nếu là ta muốn khi dễ hắn, Hát Tinh cười nâng chung trà lên uống một ngụm. Đưa tay ở bộ vị mấu chốt nhất của bàn cờ, hạ xuống một con cờ. Mặc dù tuổi chúng ta sấp xỉ nhau, có điều, ngươi lại ngồi ở trên xe lăn. Mí mắt Lý Tồn Tín cũng không dương lên, ta có thể ở trong một phút đánh ngươi đến khóc, ngươi có tin không? Hát Tinh vẻ mặt cười khổ, ngẩng đầu nhìn thời gian, vung tay lên cút đi. Lý Tồn Tín cười tủm tỉm gẩy loạn bàn cờ, đứng dậy, đi về phía cửa phòng. Khi cửa cảm ứng tự động mở ra, hắn quay đầu lại nói với Hát Tinh như có điều suy nghĩ, cháu gái ngươi không tệ, khi nào thì cùng tên mập nhà ta uống rượu mừng đây, muốn xính lễ gì, ta bỏ ra. Tiếng cười đi xa, cửa tự động đóng lại, trong phòng lại khôi phục yên lặng. Hát Tinh lặng lặng mà nhìn bàn cờ đã hỏng trước mắt mình, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Tin tức trung tướng Liên chấm thang le giai điền hành kiện gặp tập kích, sống chết chưa biết, nhanh chóng truyền ra ở cả tre nốt. Phần lớn dân chúng cũng chỉ cho rằng đây là sự kiện tập kích đồng thời do gián điệp Tây Ước bày ra, còn đối với việc tên mập đầu hàng kia sống hay chết, mọi người cũng không để ở trong lòng là bao. Thứ bàn tán náo nhiệt ở đầu đường cuối ngõ đều là tin tức quân đồng minh đến đại quy mô. Thắng lợi của cuộc chiến đổ bộ Thương Lãng Tinh, bộ đội quân đồng minh các quốc gia đến, làm cho cả tre núc đều có vẻ vui sướng. Đường phố đã được quét sạch nhiều lần, cửa hàng và ven đường đều treo băng đô chúc mừng, người dọc trên đường đi, ai cũng đều tinh thần sảng khoái, phảng phất cảm thấy trời cũng xanh hơn trước kia, không khí cũng trong lành hơn trước kia. Toàn thân đều có sức lực dồi dào. Bây giờ chương trình cùng bản tin đều là lấy chiến tranh làm trung tâm. Sóc Hy Liên quân khi tới, thứ mọi người chú ý nhất tất nhiên là mấy chi bộ đội đến từ Bayon. Nhất là chi quân 31 đến từ quân đoàn Lý Phật đại danh đỉnh đỉnh kia càng thu lấy sự chú ý của tất cả mọi người. Là người nổi danh trong ngũ hổ thượng tướng của Bayon, danh tiếng của Lý Phật cũng không thua Hát Tinh là bao. Về vị danh tướng làn da tái nhợt này trong phố lưu truyền rất nhiều truyền thuyết. Nghe nói, hắn vào năm 12 tuổi thì đã hiển lộ ra tài hoa quân sự của hắn, 16 tuổi liền lấy thành tích thứ 7 thi vào trường quân đội. Hắn là quân nhân trời sinh, trong học viên cùng lứa với hắn thiên phú quân sự của hắn là kiệt xuất nhất, nhưng cũng tự hạn chế nhất. Hắn cũng không cùng học viên khác đánh nhau gây sự, cũng không ra ngoài ăn chơi đàng điếm, hắn dồn hết thảy lên học tập, cho dù là học tập hay là tập luyện, hắn đều không chút phân tâm. Đến lúc tốt nghiệp trường quân đội, 6 tên học viên ban đầu xếp hạng trước hắn đã bị hắn bỏ lại đằng sau rất xa. Cũng bởi vậy, hắn đã lấy được cơ hội đào tạo chuyên sâu duy nhất của trường quân đội. Lại qua 3 năm học đào tạo chuyên sâu cực khổ, cộng thêm 2 năm bồi dưỡng thực tế, hắn chính thức gia nhập quân đội, cũng ở trong lần hành động đầu tiên vào nửa năm sau, dẫn dắt một doanh đánh tan 2 đoàn của kẻ địch ở trong cả chiến dịch, phát ra quang mang chói mắt. Cũng vào lúc đó quân đội Bayon phát hiện vị thiên tài quân sự trẻ tuổi này. Từ sư đến quân, rồi đến quân tập đoàn quân khu quân bộ, Lý Phật dẫm lên một đường chiến tích, một bước lên mây. Chỉ có điều, sau khi hắn gặp Hát Tinh, chuyện lại không phát triển dựa theo tưởng tượng. Quân thần Hát Tinh không biết vì nguyên nhân gì trực tiếp đè ép hắn xuống. Ở trong tất cả tướng lãnh quân bộ, Hát Tinh lãnh đạm đối với hắn nhất. Có người nói, đây là vì thắng lợi của Lý Phật bao năm qua, đã trả một cái giá lớn. Phải biết rằng, ở trong trận chiến ấy hắn để lộ phong mang ấy, mặc dù hắn đánh tan 2 đoàn của đối phương, nhưng mà, doanh hắn dẫn dắt tổn thất lại cao tới 60%. Loại ý kiến này đưa tới sự châm biếm của mọi người. Phải biết rằng, mãi đến bây giờ, doanh kia vẫn là doanh hạch tâm của Lý Phật, tất cả mọi người tự hào vì có thể đi theo Lý Phật chiến đấu. Mà quân thần Hát Tinh ở trong trận đại chiến 30 năm trước, bộ đội hy sinh, Lý Phật còn lâu mới có thể sánh bằng. Không hy sinh sẽ không có thắng lợi, đây là danh ngôn của quân thần. Mặc kệ Lý Phật rốt cuộc vì sao bị quân thần Hát Tinh bài xích, ít nhất bây giờ, hắn đã không phụ sự mong đợi của mọi người bắn ra quang mang của hắn. Tin tức trận chiến Catalonia, quân đoàn Lý Phật dùng kỷ luật nghiêm minh cùng sức chiến đấu cường đại, khiến vô số người phải ghé mắt. Nghe nói, ở trước mặt quân đoàn Lý Phật, ngay cả chi bộ đội Bina cũng không dám trực tiếp đương đầu mũi nhọn, mà là ở sau một hồi chiến đấu thảm thiết, lựa chọn tránh lui. Nếu không phải là chạy trốn nhanh, chi bộ đội siêu cấp Bina này thiếu chút nữa đã bị lưu lại ở tinh cầu Thường Thanh Đằng. Uy danh của Lý Phật trong lúc nhất thời như mặt trời ban trưa. Lúc bị Tam Thượng Du Nhân đánh lén ở Thương Lãng Tinh, dân chúng che núp ngoại trừ hận quân đội mình hèn nhát, trong nói chuyện phiếm với nhau ngày thường đều hơi chờ mong quân đoàn Lý Phật có thể đến che núp. Mà truyền thông sau khi bắt được tin tức này, liền đưa hết tin này tới tin khác về quân đoàn Lý Phật ở chiến khu Giai An, càng thêm khiến dân chúng che núp kết quân đoàn Lý Phật. Bây giờ, không chỉ có mấy sư vương bài bai ôn kể cả bộ đội song đầu ưng thần bí, lại còn có quân 31. Phải biết rằng, đây chính là bộ đội cấp 1 trong quân đoàn Lý Phật đó. Tin tức này lập tức làm cho cả tre nốt đều lâm vào điên cuồng. Dân chúng sùng bái Lý Phật kết quân đoàn Lý Phật đã lâu, không ngừng tìm hiểu tin tức của quân 31. Khi bọn họ nhìn thấy trên TV truyền một đoạn ngắn nghi thức hoan nghênh quân 31 kia quân dung nghiêm chỉnh khiến người ta trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người đều bị chấn động, đều tán thưởng. Tất nhiên quân 31 cũng đã trở thành chủ đề mà mọi người quan tâm nhất trong khoảng thời gian này. Mọi người đều đồng ý với nhau quân đội như vậy là không thể chiến thắng. Nếu có một ngày toàn quân quân 31 bị diệt, vậy thì nguyên nhân liền chỉ có một, đó chính là bọn họ gặp kẻ địch gấp 10 lần trở lên. Mọi người dùng đủ loại phương thức biểu đạt sự kinh ngạc của bản thân với quân 31. Mỗi lần bàn luận đến chi quân đội này, bình thường đều là ca ngợi ầm ầm, cũng đưa tới tiếng phụ họa đồng thanh. Trên TV, đoạn ngắn lúc tập hợp của chi quân đội này được một số người cất giữ lại, nhiều lần xem. Đồng thời ở mỗi một lần nói chuyện phiếm, liều mạng lắc đầu, phát ra tiếng than sợ hãi. Phảng phất không lắc đầu, không thể thể hiện nội tâm bản thân kích động vậy. Ngay khi mọi người đang trong sinh hoạt êm á mà vui sướng, đợi liên quân cùng nhóm bộ đội thứ ba của Che Núc lên đường chạy tới Zke tràn ngập hy vọng cùng ước mơ với chiến cuộc Zke, hôm nay, mọi người thủ đô chợt phát hiện từng đoàn xe quân đội cấp cao đến từ quốc gia khác nhau chạy nhanh như điện chớp tới bệnh viện tổng lục quân. Hơn 10 đoàn xe đồng thời xuất hiện, mang đến cho giao thông Che Núc là ảnh hưởng khiến không ai có thể xem nhẹ. Ở hai bên đường bị phong bế, mọi người ngơ ngác nhìn những đoàn xe bình thường khó gặp này ở dưới sự hộ vệ của cơ giáp vội vàng mà qua. Tất cả mọi người không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, một tin tức truyền ra, hai sư thiết giáp phỉ quân dọc theo quốc lộ số 3 tiến vào nội thành Che Núc, đồng thời lên quốc lộ số 1, bây giờ đang tập thể đi tới bệnh viện tổng lục quân. Ở trong đội ngũ chậm rãi này, mấy trăm cỗ cơ giáp vận tải được bảo vệ ở trung tâm, giống như một con rồng lớn thật dài. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay khi mọi người ở gần bệnh viện tổng lục quân tập trung ở sân rộng phía trước bệnh viện, trên màn hình TV ở tất cả đường phố Che Núc đột nhiên sau một hồi chớp lóe kịch liệt biến thành một hình ảnh. Người dẫn chương trình cầm microphone vừa quay đầu lại nhìn qua cao ốp bệnh viện tổng, vừa nói cực nhanh: bây giờ truyền phát tin khẩn cấp, các đài truyền hình lớn vừa nhận được tin tức. Vì vụ án trung tướng Lê Giai Điền hành kiện gặp chuyện, phỉ quân dưới trướng hắn cùng quân 31 Bayon xảy ra xung đột kịch liệt. Ở trong 3 tiếng xung đột, toàn thể quân 31 bị bắt, bây giờ phỉ quân đang áp giải quân 31 đi tới bệnh viện tổng lục quân. Mọi người ngơ ngác nhìn màn hình TV, sau một hồi im lặng cả Che Núc đều nổ tung. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 90 thần thoại phá diệt mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Đùa cợt quân 31, xảy ra xung đột với quân 31, toàn thể quân 31 bị bắt. Cả đám tin tức, giống như hạt nhân nổi tung khuyết tán bốn phía, nhanh chóng thổi quét cả Che Núc. Điều này không thể nào. Đây là ý niệm đầu tiên sinh ra trong đầu mọi người. Không ai lại tin chi bộ đội quân dung không ngay ngắn cả lơ phất phơ kia có thể bắt cả quân 31. Đừng nói bắt, bọn họ ngay cả tư cách phát sinh xung đột với quân 31 cũng không có. Đừng nói hai sư thiết giáp, cho dù 20 sư không chính quy như vậy cũng không cách gì tạo thành bất cứ thương tổn gì cho quân 31. Đây chính là bộ đội cấp 1 của quân đoàn Lý Phật đó. Mọi người nhìn màn hình TV không chớp mắt, chờ người dẫn chỉ là nhất thời nói sai. Có lẽ, một lát nữa người dẫn chương trình sẽ phát hiện, hắn đã đảo ngược hai bên rồi. Nhưng mà, cũng không ai đợi được đến lúc người dẫn chương trình sửa đúng. Hình ảnh được cắt tới ống kính chĩa xuống một chiếc phi cơ trực thăng. Từ không trung nhìn xuống, đường cao tốc thẳng tắp. Vô số cơ giáp màu xanh đang xếp thành đội ngũ chỉnh tề chạy về phía thành nội cao ốt như rừng. Bộ đội đi đầu đã tới quốc lộ số 3 chuyển hướng cầu vượt khổng lồ của quốc lộ số 1 trung tâm. Bộ đội thiết giáp từ từ rẽ qua một góc vuông màu xanh, phảng phất giống như đám châu di chuyển, xếp ra mấy chục km chi chít, liếc qua không nhìn tới điểm cuối. Mấy chục phi cơ trực thăng của đài truyền hình vây quanh chi bộ đội này trên bầu trời, từng chiếc chiến cơ Che Núc đang lắc lư. Cũng không biết là đang cảnh giới, hay là đang hộ tống cho chi bộ đội điên cuồng này. Cảnh tượng của ống kính từ trên không chĩa xuống tráng lệ đến độ khiến da đầu người ta tê dại. quốc lộ số 1, không cách nào chứa được bộ đội dày đặc như vậy ở trong nháy mắt. Lúc đi qua cầu vượt giao thoa hai quốc lộ, không ít cơ giáp phỉ quân dứt khoát nhảy xuống cầu, khuyết tán đến hai bên đường. Hàng loạt thân ảnh màu xanh tung nơ, hơ, a, i, o, giữa cao ốc giống như khỉ, nhảy bắn ở cạnh cầu vượt giống như con nai. Động tác của bọn họ là linh hoạt như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Sau khi đội ngũ phía trước quốc lộ kéo ra khoảng cách, bọn họ lại lần nữa trở lại trong đội ngũ giữa đường, mà cả đội ngũ lại không chút hỗn loạn. Vạn tố cơ giáp, một đường nhanh như điện chớp trước mắt mọi người. Trong tiếng gầm rú của phi cơ trực thăng, ống kính từ góc độ khác nhau nhắm ngay đội ngũ đằng đằng sát khí này. Nhiều cách đặc tả đều chiếu lên người mấy trăm tố cơ giáp vận tải trong đội ngũ. Từ quốc lộ số 3 đến quốc lộ số 1, đại đội cơ giáp minh mông cuồn cuộn cuốn vào nội thành phồn hoa. Hàng loạt cao ốt đang nhanh chóng lui về phía sau. Từ khu số 3 đến khu số 2, từ đường cách Ba Dô Cu đến đại lộ Hòa Bình, phi cơ trực thăng quanh quẩn ở giữa cao ốt. Ống kính không ngừng bị cả đám cao ốt che, lại lần nữa nhắm ngay dòng lũ sắt thép gầm hét mãnh liệt ở trong thành thị này. Dòng lũ lao nhanh ở giữa cao ốt, tốc độ nhanh đến kinh người. Bởi vì con đường trong thành càng hẹp hơn, rất nhiều cơ giáp phỉ quân đã khởi động bộ phận phụ đẩy khí, nhảy lên xuyên không. Bọn họ như cả đám u linh, vô thanh vô tức lộn vòng bắn ra giữa cao ốt và cao ốt. Cả tòa thành thị đều bị tiếng động cơ gầm rú cùng tiếng bước chân cơ giáp cực lớn này chấn động, mấy chục cỗ xe cảnh sát phóng nhanh mở đường ở phía trước, đèn báo hiệu lập lòe, còi báo động rồn rập. Cả đám xe phi hành khẩn cấp đỗ ở ven đường. Mọi người ngơ ngác nhìn dòng lũ sắt thép khủng bố này cuồn cuộn đi qua bên cạnh. Loại lực rung động người lạc vào cảnh giới kỳ lạ này khiến trái tim của mỗi người đều hơi đập nhanh hơn. Đột nhiên, một cỗ xe phi hành vốn đã chuẩn bị tấp vào lề trong tiếng kinh hô chợt bùng nổ của người bên cạnh, không khống chế được vặn một cái đột nhiên tăng tốc vọt tới giữa đường. Khắc sau đó, cả chiếc xe đều bị cơ giáp phỉ quân mãnh liệt xông tới bao phủ. Trước tivi, mọi người vội bụm miệng. Một số cô gái lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Mọi người kinh hãi nhìn đám thiết giáp phỉ quân, không ai có thể tưởng tượng, hơi dừng 2 giây ở trước mặt dòng lũ sắt thép này, sẽ là kết quả như thế nào. Ống kính quay phim hơi chần chờ một chút, rốt cuộc chiếu tới một cơ giáp bên đường. Theo sự xuất hiện của hình ảnh, tất cả mọi người rõ ràng phát hiện cỗ xe phi hành không khống chế được kia. Dừng ở giữa đường nguyên vẹn không tổn hao gì, cơ giáp phỉ quân đang phóng nhanh ở chỗ xe phi hành, chừa ra một chỗ an toàn vô hình. Vô số cơ giáp xẹt qua trái phải và phía trên xe phi hành, động tác chính xác, cả đội ngũ không vì sự tồn tại của cỗ xe phi hành này mà xuất hiện bất kỳ hỗn loạn gì. Trong ống kính zoom gần, một nữ trung niên sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại cầm chặt tay lái xe phi hành. Mà ở bên cạnh nàng, một cô bé xinh đẹp mặc áo đỏ, đang dán mặt trên cửa kính xe, mở to đôi mắt, tò mò nhìn cơ giáp từ bốn phía xe phi hành cuồn cuộn mà qua. Khi thấy một màn như vậy, tất cả dân chúng che nốt đều thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Khó có thể tin. Người dẫn chương trình trong tivi kinh hô, vừa đúng lúc. Mấy vị khách quý mời riêng ngồi bên cạnh cũng phát ra hai tiếng tán thưởng. Nhìn thấy chi đội ngũ này, ta nghĩ chúng ta nên một lần nữa nhận thức lại phỉ quân. Mông của một vị khách quý đức cao vọng trọng ở mặt quân sự còn chưa ngồi vững trên ghế, đã vội nói, ta vừa ở xưởng xe chạy tới, vẫn luôn xem tin tức. Nói thật, sự khiếp sợ mà chi bộ đội này mang tới cho ta thật quá mạnh. Không cần nhìn bọn họ tác chiến, chỉ nhìn kỹ xảo bọn họ bày ra lúc điều khiển cơ giáp chạy, ta liền dám chắc cả tre nút cũng tìm không ra một chi đội ngũ như vậy. Tiếng nói của khách quý vừa dứt, liền đưa tới cả đám phù họa bên cạnh. Một vị khách quý khác kích động nói, ta không ngờ sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Xung đột giữa Phỉ Quy U, A, Nơ, Vương, A quân 31, với cả Phỉ Minh mà nói, đều là một sự kiện ảnh hưởng trọng đại, nếu xử lý không tốt, chuyện này sẽ ảnh hưởng cả sự đoàn kết của đồng minh. Phải biết rằng quân đoàn Lý Phật đã là cờ xí ở trong Phỉ Minh có điều. Hắn uống một hớp nước cực nhanh nói, khi ta nghe được quân 31 bị Phỉ quân đánh bại đồng thời tận mắt nhìn thấy đám thiết giáp Phỉ quân hành động, là một lão binh cơ giáp, ta nghĩ ta có tư cách nói cho mọi người ở đây, bất kỳ một tướng lãnh nào nhìn thấy chi đội ngũ này, cho dù hắn là quốc gia nào, chỉ cần hắn không phải là dại dột bất trị, thì hắn có thể làm ra quyết định rất dễ dàng. Cho dù quyết định của hắn là gì, đầu tiên đều có một điều kiện tiên quyết, vào thời khắc này tuyệt đối không nên làm kẻ địch của một chi đội ngũ như vậy. Trên màn hình TV, bộ đội thiết giáp Phỉ quân vẫn chạy vội dưới cao ốt như sừng còi báo động vang vọng cả tòa thành thị. Mọi người hoặc đứng ở bên đường, hoặc đứng ở trên quảng trường, hoặc bưng cà phê đứng ở trong phòng nghỉ của khu văn phòng, hoặc bưng ly rượu ngồi ở trước quán bar, ánh mắt tất cả mọi người nhìn đăm đăm màn hình TV trước mắt. Bọn họ cũng không nghi ngờ lời của khách quý, bọn họ chỉ bị hết thảy tập kích đột ngột này, làm đầu óc có chút thẫn thờ. Mấy phút trước, bọn họ còn hào hứng hồi tưởng quân dung nghiêm chỉnh của quân 31, mấy phút sau, bọn hơ, o, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, ai, nhận được tin tức, bộ đội Phỉ quân nhân số chỉ bằng một nửa quân 31, trang bị cơ giáp buồn cười mọi người chưa bao giờ thấy qua, kỷ luật rời rạc cả lơ phất phơ, bứng sạch cả căn cứ quân 31. Sau đó, bọn họ ngay khi đang hoài nghi người dẫn tin nói sai, thì nhìn thấy chi bộ đội điên cuồng này. Kia đúng là Phỉ quân chứ không phải là quân 31. Tất cả mọi người chấn động ở kỹ xảo điều khiển mà cơ giáp Phỉ quân bày ra. Nếu hành quân trước đó chỉ khiến mọi người tâm thần kích động, vậy thì chuyện xảy ra sau đó khiến tất cả mọi người chân chính thấy được sự cường hãn của cơ sĩ Phỉ quân. Ở thời đại cơ giáp này, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết chút về cơ giáp, đồng thời đều biết chi đội ngũ cơ giáp đột tiến tốc độ cao, muốn né tránh một cỗ xe phi hành đột nhiên xuất hiện sẽ có bao nhiêu khó khăn. Nếu như nói một tên chiến sĩ cơ giáp cấp 6 có thể hoàn thành lẩn tránh chính xác ở trong vận động tốc độ cao, vậy thì cơ giáp thành quần kết đội, muốn hoàn thành động tác như vậy, khó khăn của nó là tăng gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng Phỉ quân lại làm được. Đội ngũ của bọn họ dễ dàng tránh được xe phi hành lẫn vào trong bọn họ vô cùng. Mãi đến khi cả đội ngũ đi xa, xe phi hành vẫn lông tóc không tổn hao gì. Khi người mẹ sắc mặt tái nhợt kia ôm con gái nàng đi xuống xe phi hành, đứng ở giữa đường trống vắng, bị đám người bốn phía điên cuồng xông ra vây quanh, được một số người ôm may mắn, tất cả mọi người hiểu rõ, đây không chỉ là một kỳ tích. Lại liên hệ với tin tức quân 31 bị bắt hết quân trước đó, khán giả phảng phất ngồi một chuyến tàu lượn, ở trong xoay tròn điên cuồng, toàn bộ thế giới đều bị đảo lộn rồi. Ô, tổ đưa tin đã tới căn cứ quân 31, bây giờ chúng ta xem hình ảnh bọn họ phát về trong TV, người dẫn dùng nói bằng giọng cực nhanh theo chuyển cảnh của màn hình TV, người dẫn không cách nào khống chế phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ô, trời ạ! Trên màn hình cơ giáp tính bằng đơn vị hàng nghìn đã biến thành từng đống sắt vụn, cả căn cứ quân 31, giống như một phần mộ cơ giáp. Đây là thật sao? Một vị khách trung niên ngửa đầu uống rượu, thất thần xem TV, lẩm bẩm nói. Bartender dùng khăn trong tay lau ly rượu một cách máy móc xem TV, trả lời như lẩm bẩm, chỉ sợ là thật, bạn ạ. Nói xong, bartender quay đầu lại nhìn trên cổ áo vị khách trung niên đeo huy mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương dấu hiệu hai con sói đỡ lá chắn của quân đoàn Lý Phật. Vẻ mặt thương hại. Vụ án trung tướng Điền Hành Kiện bị tập kích hiển nhiên đã chọc giận Phỉ quân ở ngoài hình ảnh. Một vị khách quý giải thích, Đây là hành động trả thù của bọn họ, chi bộ đội này hiển nhiên là không thể dùng lẽ thường để dự đoán. Mặc dù hiện giờ tất cả suy đoán đều chỉ hướng trung tướng pha xét, có điều ở dưới tình huống chứng cứ thiếu thốn, chúng ta cũng không thể định tội cho hắn. Có điều, rất rõ ràng, phỉ quân mặc kệ chuyện này. Ta vô cùng lo lắng, nếu trung tướng điền hành kiện có chuyện gì không hay xảy ra, kế tiếp bọn họ sẽ làm gì. Hình ảnh bộ đội phỉ quân đã đến bệnh viện tổng lục quân nhanh chóng được cắt. Một tên ký giả xuất hiện ở trong bản tin chiếm được vị trí tốt, từ góc độ của hắn có thể thấy rõ bộ đội phỉ quân chen chúc vào bệnh viện cũng bao trọn cả bệnh viện. Ô, Chúa ơi! Ở trong tiếng than sợ hãi của ký giả, mấy trăm tên binh sĩ phỉ quân đằng đằng sát khí nhảy ra cơ giáp, từ trong mấy cỗ cơ giáp vận tải, sách quan binh quân 31 không ngừng giãy giụa, một quyền đánh ngã xuống đất.